Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 74, nhân diện gánh. Đối với nước, Vân Tùng một chút không sợ, hắn có thể sắp xếp lồng ngực nói, ta Vân Tùng tử là thân người hoài thân thủy phù, luyện qua, cổ giã thủy hành thuật, là quỷ có thể biến thủy hầu tử, có thể dưới nước tung hoành, sông hồ chính là ta ra. Nước chính là ta người thân. Ta không lớn dám hạ cái này nước a. Nói thật, Vân Tùng không phải là cái sợ người. Hắn lá gan quá lớn. Có thể là chỗ này nước không giống nhau. Hắn không biết cái này có phải hay không dương gian đồ chơi. A ô sâu kín hỏi. Ngươi sợ sao? Vân Tùng thành khẩn nói. Ta không sợ. Có thể là nó sợ hãi. Hắn xốc lên ôm bản thân bắp chân lệnh hồ cha. Cha biết bơi sẽ không lặn xuống nước về sau sẽ biệt tử. A ô nói ra, đưa ngươi một cái đồ vật. Vân Tùng cảm giác trên lưng trầm xuống, có thêm một cái tiểu côn giống như đồ vật. Hắn trở tay vừa sờ, kết quả là cái tiểu quyển trục kéo ra, nó trên dưới trục là hai cái bạch cốt, trung gian trống không bức họa không biết làm bằng vật liệu gì làm thành. Sờ ở trong tay mềm nhũn. Mềm dẻo dẻo dai, nhìn vào bạch cốt trục, Vân Tùng mơ hồ có thể đoán được này họa quyển chất liệu thân phận. Nhưng hắn không thể hỏi, nếu không lấy được đáp án rất có thể sẽ để cho hắn dị ứng thứ này. A ô lại nở nụ cười, nói ra, ngươi hỏi đi, Vân Tùng nghiêm túc hỏi, ngươi có thể nhìn thấu tâm tư của ta. A ô nói ra, cũng không thể, nhưng ta có thể cảm giác tâm tình của ngươi. Thông qua tâm tình của ngươi, ta có thể suy đoán suốt ngươi một chút tâm tư, tỉ như ta có thể cảm giác được nghi ngờ của ngươi, liền có thể đoán ra ngươi có nghi vấn, tỉ như ta có thể cảm giác được sự chột dạ của ngươi, liền có thể đoán ra ngươi đối với ta nói dối, như thế mà thôi, Vân Tùng quả quyết nói, không phải, như thế mà thôi. Chỉ dựa vào cảm giác tâm tình của ta làm sao ngươi biết ta đi tới nơi này muốn tìm ngươi. A ô nói ra, ngươi không phải rất thông minh dáng vẻ. Ta có thể cảm giác được ngươi cháy bỏng cảm xúc. Cũng nhìn thấy ngươi ở trong bạch cốt quan tìm kiếm đồ vật tình cảnh. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ta thấy được ở ngươi trước đó có người đi tới nơi này. Còn phải ta tiếp tục phân tích hay sao? Vân Tùng phục rồi. Chúng ta ở trong này thời gian không biết rất nhiều. Người tốt nhất tranh thủ thời gian vấn chính sự. Sau đó đi nhanh lên. A ô lại nói. Vân Tùng nói ra. Vậy ngươi cũng không phải rất thông minh dáng vẻ. Ngươi nếu biết ta được đến thứ này về sau cảm thấy nghi hoặc. Nên có thể đoán được ta muốn hỏi nó là cái gì cùng nó có tác dụng gì đường. A ô nghi hoặc hỏi. Ngươi có thể đi tới nơi này. Vậy mà không biết đây là cái gì? Vân Tùng hỏi ngược lại. Đây là cái gì? A ô trầm mặc một chút. Nói ra, ngươi là đạo môn đệ tử. Nên biết rõ họa trung tiên tồn tại. Cái gọi là họa trung tiên cũng không phải là cái gì yêu ma. Tinh quái lén lút tu luyện hữu thành biến thành. Mà là yêu ma tinh quái lén lút bị phong nhập quyển trục này về sau tạo thành. Cho nên nó bị gọi là tiên bên trong họa. Có thể dùng đến niêm phong cất giữ đồ vật, tỉ như con thú nhỏ này. Ngươi đưa nó một giọt máu, điểm tiến trong quyển trục, đem nó đi đến nhét. Nó liền sẽ bị phong nhập trong đó. Nó ở bên trong như cùng ngủ. Thả ra ngoài sau cùng bỏ vào thời điểm giống như đúc. Vân Tùng kinh hãi, thần kỳ như vậy. A ô khẽ cười nói, ngươi như lấy được tiên bên trong bút liền sẽ biết rõ. Bọn chúng so trong tưởng tượng của ngươi thần kỳ hơn. Vân Tùng một tay nắm qua lệnh hồ cha một tay rút ra tiểu đao. Một giọt máu đặt vào đi. Hắn lại đem lệnh hồ cha đẩy hướng tiên bên trong họa. Quả nhiên lệnh hồ cha dần dần biến mất. Cuối cùng trong bức họa thêm ra một cái cha. Vân Tùng trước đó nhặt được máy kia ở chỗ đó cái dương mở miệng có cao su giao tầng. Bịt kín năng lực rất tốt. Hắn thuận dịp đem ngắn bức họa để vào trong đó. Dạng này hắn từ từ đi vào trong nước. Lạnh như băng thủy khí rót vào hắn làn da. Để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Dù cho thân mang thân thủy phù. Hắn cũng cảm giác cái này nước rất không thoải mái. Cân nhắc đến dưới nước không chừng có đồ vật gì. Vân Tùng thuận dịp đem AO từ sau cái ót xách xuống dưới. Sử dụng một căn thủy hầu tử lông tơ biến hóa thành một cái thủy hầu tử. Lúc này mới mang lên đồ vật vào nước. Thủy hầu tử càng có thể thích ứng ác liệt thủy văn điều kiện. Hắn y nguyên cảm giác lạnh lẽo. Nhưng đã có thể chịu được ngụ. AO đối với hắn dương hiện tại mà ra thần thông tựa hồ không có hứng thú chút nào. Thậm chí không có tò mò vấn. Vân Tùng triệt để chui vào trong nước, trước đó ngược lại là vấn nó một tiếng. Ta vào nước về sau làm sao bây giờ? AO nói ra, tìm kiếm người bãi. Sau đó lại tìm kiếm giao nói. Người bãi làm sao tìm được? Chờ ngươi gặp được nó ngươi liền biết rõ. Từ trên mặt nước nhìn, cái này nước là màu đen. Nhưng thủy hầu tử vào nước về sau, trong mắt hắn cái này nước lại là trong suốt. Giống như nước bản thân liền có thể phát sáng. Cho nên không ảnh hưởng hắn tầm nhìn. Dưới nước rất bình tĩnh. Không có bất kỳ sinh vật. Chỉ có đáy nước có thật nhiều đồng cỏ và nguồn nước. Những bèo này thẳng tắp hướng lên trên. Tinh tế mà đen kịt. Rất giống từng cây đầu tóc. Theo hắn vào nước. Dưới nước bình tĩnh bị đánh vỡ. Rất nhiều dài nhỏ đồng cỏ và nguồn nước giống như lực đàn hồi dây thường tựa như cấp tốc duỗi dài. Một cái nháy mắt đem hắn tứ chi cùng eo cho cuốn lấy. Thủy hầu tử lực lớn vô cùng vả lại kim thân bất phôi. Từ khẩu B21. Sao mau dơ. Nhất con thoi đánh lên đều không đem nó cho đánh chết liền có thể nhìn mà ra. Vân Tùng ra sức vung bút vẫy chân. Sợi tóc một dạng đồng cỏ và nguồn nước dồn dập đứt gãy. Còn dư lại không cần đến hắn lại đi giải quyết. Đồng cỏ và nguồn nước lại cùng lực đàn hồi dây thừng một dạng rụt trở về. Thế giới dưới nước quay về bình tĩnh. Vân Tùng quan sát đáy sông. Ngóng nhìn bốn phía. Đồng cỏ và nguồn nước đông đảo. Lít nhà lít nhít. Không thấy điểm cuối cùng. Nhưng trong đó thỉnh thoảng sẽ có một cái địa phương xuất hiện trống không. Tựa như có người ra đầu chọc một khối nhỏ. Hắn đi qua xem xét. Rậm rạp phức tạp đầu tóc đồng cỏ và nguồn nước bên trong xuất hiện khuôn mặt. Một tấm méo miệng mặt to. Đáy sông chôn lấy một bộ thi thể. Vân Tùng trong lòng vô ý thức xuất hiện cái này suy nghĩ. Sau đó hắn nhìn kỹ lại mới phát hiện đây không phải là thật mặt người. Mà là một khối hình tròn thạch đầu. Là trên tảng đá có cái chân thực mặt người. Tiếp tục hướng phía trước còn có dạng này trống không chỗ. Vân Tùng đi qua xem xét, quả nhiên lại là một người mặt thạch đầu. Hắn cứ như vậy thông qua quan sát phương thức tìm kiếm mặt người thạch đầu. Từ từ hắn tìm được càng ngày càng nhiều. Cuối cùng những người này mặt thạch đầu thêm hội tụ vào một chỗ thành một mảnh hòn đá nhỏ bãi. Thạch bãi kéo dài, từ trong nước một đường kéo dài đến trên bờ. Bọn chúng phát ra nham thạch vôi một dạng trắng bạch quang mang. Tương ngạn bên trên chiếu thành thảm đạm màu trắng. Không hề nghi ngờ. Đây chính là người bãi. Vân Tùng minh bạch AO ý nghĩa. Hắn đang muốn rơi lên trên đi. AO thanh âm xuyên qua nước ở hắn bên tai vang lên. Người thật không sợ chết. Mặc dù không biết những người này mì thạch có nguy hiểm gì. Nhưng bởi vì cái gọi là nghe người ta khuyên ăn cơm no. Vân Tùng quyết đoán nổi lên. Chính là lần theo người trên gành bãi bờ. Lên bờ về sau hắn thấy được một khối bia đá. Trên tấm bia đá có từng nhóm cổ quái ký tự. Hắn định thần nhìn lại. Sau đó phát hiện không nhận ra cái nào. AO thanh âm lại lên. Bờ nam có đá xanh. Mặt trời mọc mà không mặt trời lặn mà ra. Kỳ thạch khảm dần. Phương viên tất ăn ở mi hình. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Kỳ rõ ràng nhân dâu tóc tất cả cỗ. Vì tên là người bãi cũng. Vân Tùng nổi lòng tôn kính. Như bức ta ca. Nhưng là nơi này thạch đầu cũng là mặt người a. Làm sao bây giờ? Người có phải hay không ngốc? Đạp lên. Dưới nước mới nguy hiểm. Rời đi nước về sau thì không nguy hiểm. AO chế diễu. Vân Tùng xông ra trên mặt nước bờ. Dưới chân mềm nhũn hắn trong lòng cả kinh. Trên bờ mặt người chỉ là thoạt nhìn như là thạch đầu chất liệu. Kỳ thật cùng người thịt một dạng vẫn là rất mềm. Dẫm ở người trên gành bãi. Hắn cảm giác mình chính là dẫm ở từng gương mặt một lên. Hắn lại hỏi, ta ca, Giao nói sao tìm? A-ô còn nói thêm, chờ ngươi gặp được nó ngươi liền biết rõ. Vân Tùng ở người trên gành bãi hành tẩu. Không bao lâu về sau nghe được có thanh âm yếu ớt từ đằng xa truyền đến. A-ô, A-ô, A-ô, chấm ngoặc kép, ai đang gọi ngươi? Vân Tùng cảnh giác hỏi, thứ gì đang gọi ngươi? A-ô, ngươi phải chăng là thật ngốc? Cái này thế nào lại là gọi tên ta? Đây không phải tiểu hài khóc lóc thanh âm sao? Ở loại địa phương này nghe được tiểu hài khóc lóc thanh âm, Vân Tùng cảm thấy còn không bằng là nghe thấy có người gọi A-ô đây. Hắn theo tiếng đi, thanh âm dần dần rõ ràng. Đúng là tiểu hài khóc lóc thanh âm. Theo hắn đến gần, tiếng khóc càng ngày càng nhiều. Giống như cất giấu trăm ngàn cái hài đồng đang liều mạng kêu khóc. Dựa vào mặt người thạch dư quang, hắn mơ hồ nhìn được phía trước phát ra tiếng nơi có đồ vật đang ngọ nguậy. Nhìn cái đầu nhìn cũng giống là anh hài giống như. Không phải đâu, Vân Tùng tê cả da đầu. Nhưng chờ hắn đi càng gần về sau phát hiện mình đơn thuần là dọa bản thân. Trên mặt đất ngọ nguậy không phải tiểu hài, mà là nguyên một đám con kỳ nhông. Tục xưng kỳ nhông, nhóm lớn kỳ nhông xuất hiện ở trước mặt hắn. Những động vật này có lớn có nhỏ, thân thể trên mặt đất bò qua, lưu lại từng đạo dịch nhờn. Bọn chúng số lượng không biết bao nhiêu. Dù sao Vân Tùng hướng hai bên ngay cả nhìn cũng không thấy kỳ nhông đội ngũ cuối cùng. Điều này kỳ nhông loạng choạng hướng phía trước bò, tiếng kêu liên tiếp vang lên. Nhưng mà Vân Tùng không sợ, nói đến có chút không tiện. Hắn nhớ kỹ kỳ nhông rất lớn bổ, đến mức ăn vào quốc gia không cho phép lại ăn hoang dại kỳ nhông. Cho nên vật đại bổ có gì phải sợ. Vân Tùng chính suy nghĩ sao có thể mang mấy cái kỳ nhông trở về chỉnh một cái. Sau đó nghe thêm kỳ nhông tiếng kêu hắn khởi đầu cảm giác không thích hợp. Hắn nghe được không riêng gì động vật tiếng kêu, chính là có đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Hơn nữa ở rất nhiều mà phức tạp tiếng khóc bên trong. Hắn mơ hồ nghe được mụ mụ, mụ mụ tiếng la, cũng có khả năng là oa oa tiếng để cho hắn sai nghe. A ô thanh âm vang lên, đi nhanh đi, ở lại chỗ này nữa, người cũng muốn trở thành bọn họ. Vân Tùng theo kỳ nhông đi lên phía trước, A ô lại nói, đừng ở bên ngoài đi, cùng chúng nó cùng đi. Vì sao? Bởi vì ta còn muốn để cho ngươi tiễn ta về quê quán. Vân Tùng hiểu hắn lời ngầm, nếu là không nghe A-ô mà nói hắn sẽ chết ở chỗ này. Hắn chịu đựng cảm giác không thoải mái trà trộn vào kỳ nhông quần bên trong. Kỳ nhông thêm nhưng không có nhiều đến chật trội chỗ, trên mặt đất hay là rất nhiều khe hở. Vân Tùng chọn khe hở đi, đi sau khi nhìn thấy phía trước đường hai bên xuất hiện một cái nâng lên. Giống như là một cái nấm mồ, trên thực tế đây chính là nấm mồ. Hắn cách xa nhìn thời điểm còn không có gì. Chờ hắn đến phụ cận nấm mồ bên trên xuất hiện người. Người này một bộ trường sam màu xanh ngồi ở mộ phần bên trên. Sau đó cúi đầu đưa lưng về phía hắn. Vân Tùng trên người lại xuất hiện bị người đưa mắt nhìn cảm giác. Hắn cảm giác mộ phần bên trên quỷ này mặc dù đưa lưng về phía hắn, lại là cúi đầu tại dùng ánh mắt còn lại len lén nhìn trộm hắn. A-ô nói ra, nó muốn giữ lại ngươi. Vân Tùng hỏi, nó là cái gì? Ngươi kém chút trở thành đồ vật. Nó có phải hay không quỷ? Vâng, ngươi cảm thấy nó cùng bây giờ ta so. Ai lợi hại? Ngươi lợi hại. Nó không lợi hại. Vân Tùng tâm đột nhiên thì dã. Hắn nói ra, ta chuẩn bị giết chết nó. A-ô sững sờ. Hắn hoài nghi bản thân có phải hay không cao tuổi dẫn đến thính lực có vấn đề. Vân Tùng lặp lại, ta muốn làm nó, ngươi cũng biết ta là đạo sĩ. Đạo sĩ cùng những cái này quỷ thế bất lưỡng lập. A-ô trần trờ nói ra, ta xem ngươi không giống như là như thế có tinh thần trọng nghĩa người. Vậy ngươi xem sai, Vân Tùng hướng quỷ này đi đến. Ta siêu có tinh thần trọng nghĩa, đặc biệt là ở quỷ thực lực không bằng tình huống của ta xuống. Hắn muốn đánh quỷ làm điểm âm khí. Kiếm lời một khoản, cái này để ôm cây cỏ đánh thỏ. Trời mưa xuống đánh hai tử. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thì ở hắn rời đi kỳ nhông quần về sau, Trước mặt hắn tràng cảnh biến, không phải một cái nấm mồ, cũng không phải một cái quỷ, là cái này tiếp theo cái kia nấm mồ, cái này tiếp theo cái kia quỷ. Nấm mồ hướng về phía trước, hướng bốn phía lan tràn, nhiều vô số kể, ngồi ở mộ phần bên trên quỷ cũng nhiều vô số kể. Cũng là cúi đầu đưa lưng về phía hắn, dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ theo dõi hắn. Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Hắn yên lặng nói với chính mình, đợt này mập, chính là dịch dung cho ăn bể bụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.